Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457 chương 14, Khoa tựa hồ rất có nắm chắc Lâm Lam sẽ không cự tuyệt giống nhau. Chậm rãi nói, các ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta sẽ như vậy tích cực cho các ngươi này đó dị tộc người tiến vào ma pháp đại lục. Lâm Lam nguyên bản chỉ là tính toán đem người tấu một đốn. Lại tìm một chỗ ném xuống. Bất quá ở khoa nói ra này phiên lời nói sau. Thay đổi chủ ý, nàng vẫn là quyết định đi gặp cái này kẻ điên giống nhau bản thổ cường giả. Mở cửa đón khách, không tồn tại, Lâm Lam tuy rằng tự tin có thể nháy mắt chế phục cái này kẻ điên. Nhưng là cũng không có đem đại bản doanh rộng mở làm loại này nguy hiểm nhân vật tiến vào thói quen. Chính như hắn theo như lời, kết giới, ma pháp bán đảo đại lục, còn có nơi này người, tựa hồ chính là vì tinh cầu người rời đi lại đây. Sớm liền chuẩn bị tốt tương quan công tác cùng dẫn đường nhân viên. Căn cứ bọn họ hiện tại hỏi thăm, thu thập tới tin tức, bán đảo nguyên trụ dân, sớm tại mấy trăm năm trước liền phụng mệnh đi vào nơi này. Chờ dị giới bọn họ đã đến. Nơi này nguyên trụ dân cư số lượng, tuyệt đối có thể cùng tinh cầu tổng dân cư chẳng phân biệt trên dưới. Như thế an bài, thấy thế nào đều không bình thường. Đáng tiếc, tuyệt cảnh chung tinh cầu người cũng không có bất luận cái gì có thể cự tuyệt đường sống. Chỉ có thể bị động tiếp thu, khoa đối với Lâm Lam không có mời hắn tiến vào Pháp Sư Tháp, mà là mang theo người ra tới. Thỉnh hắn đến tân kiến tốt thành trấn chung một chỗ đặc sắc khách điếm chiêu đãi hắn. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ở vệ vân quân cống hiến ra một cái có thể nghiên cứu Pháp Sư Tháp lúc sau. Rét quá liền đối nội chính thức công bố di dân kế hoạch. Trở thành tinh cầu di chuyển đi trước quốc, ở quốc gia khác còn ở xử lý nội loạn phân phối ít lợi phía trước. Đã tổ chức hoàn thành 9 thành dân chúng di chuyển. Cho dù còn không có thức tỉnh tinh thần lực, không có kích phát ma lực nguyên người, cũng ở quốc gia có tự an bài hạ, đi tới bán đảo đại lục bên trong, chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị lâm thời cư trú khu chung. Tự mình học tập, chờ đến phù hợp tiêu chuẩn lúc sau, liền có thể tự do rời đi, mà đã có thể bằng vào chính mình năng lực đi vào ma pháp bán đảo đại lục nơi này người. Lại mê thượng phục cổ, các loại cho vay xin. Mua đất đều phải chính mình kiến một tòa đặc sắc kiến trúc tâm nguyện. Cơ hồ là mỗi cái rét người trong nước tâm nguyện. Này gian cổ phong thức khách điếm, chính là một cái đi trước người chơi. Phải nói là đi ở hàng đầu chân thân người chơi. Bằng vào tự thân công huân, từ quốc gia trên tay thuê tới đất, lấy Pháp Sư Tháp vì trung tâm đại hình nhiều thành thị ma pháp trận quy hoạch xây dựng đồ. Là quốc gia hướng Pháp Sư Tháp hứa hẹn sẽ chi trả tương lai 5.000 năm Pháp Sư Tháp nguồn năng lượng. Hơn nữa đại lượng vật tư giấy nợ làm cho vay điều kiện. Đi, người thừa kế cắt bác sĩ chiêu số, từ Pháp Sư trong tháp dự chi, đổi ra tới thiết kế đồ. Ở kiến trúc sư tổng thiết kế bản vẽ cơ sở thượng. Lâm Lam giúp hoàn thiện chính là tân quy hoạch tốt thành trấn ma pháp trận thiết kế. Đầu nhập đại lượng sức người sức của, từ đạt được bản vẽ bắt đầu xây dựng đến bây giờ. Trung tâm chỗ công trình đã bước đầu hoàn thành, người đến người đi, thập phần náo nhiệt, quá độ trong lúc, Pháp Sư Tháp trung tâm phạm vi, thổ địa chỉ có thể thuê sử dụng niên hạn, lại không thể mua bán. Bất quá trước nay hướng người đi đường sắc mặt rào rạt nhẹ nhàng vui sướng thần thái có thể thấy. Được, đối với di chuyển địa phương. Đại gia là thật sự thực thích, thực vừa lòng, khoa nhìn thấy Lâm Lam lúc sau, cũng không nóng nảy tiếp tục đề tài, ngược lại rất là có hứng thú ăn xong rồi khách điếm chiêu bài đặc sắc đồ ăn. Vui sướng mà quan sát đến chung quanh hết thảy, Lâm Lam không nóng nảy, đi theo Lâm Lam đi vào người liền càng không thể có thể sốt ruột. Vệ vân quân rất có khí chất đang ở chơi nàng trà đạo. Phao nghệ thuật uống trà cấp mọi người uống. Chu Trảm Linh còn lại là nghe nói hôm nay chiêu đãi có thể chi phí chung chi trả lúc sau. Làm lơ mọi người khinh bỉ ánh mắt, hóa thân đại dạ dày vương, đang ở không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật, Dư lại phụ trách ký lục đi theo nhân viên đồ thứ nhất là đang ở đối với hắn ký lục bổn phát ngốc. Không biết tưởng cái gì. Thất vị trưởng lão vốn dĩ cũng tưởng theo tới. Bất quá bị Lâm Lam cự tuyệt. Bọn họ cùng khoa chi gian có không có khả năng cởi bỏ thù hận. Gặp mặt chỉ biết phát sinh khắc khẩu. Với bọn họ muốn được đến tin tức tôn chỉ không hợp. Cứ như vậy, hai bên liền ở khách điếm ba tầng ghế lô bên trong. Lấy quỷ dị hài hòa ở chung phương thức, như là du ngoạn tụ hội giống nhau. So đấu lẫn nhau kiên nhẫn sức chịu đựng. Khoa phảng phất không hề sở giác, làm theo ý mình cầm lấy thực đơn. Cùng Chu Trảm Linh giống nhau, cơ hồ đem toàn bộ khách điếm đồ ăn. Đều điểm một lần, nếu không phải rõ ràng nhớ rõ trước mặt hình dáng này dạng tò mò mà nhấm nháp đồ ăn người. Là đã từng chính miệng thừa nhận quá chính mình phạm phải ngập trời tội nghiệt kẻ điên. Đại khái là không có có thể tưởng tượng như vậy một cái tựa hồ 10 phút ái mỹ thực. Nhấm nháp xong mới lạ mỹ thực còn phát ra chân thành tán thưởng người trẻ tuổi. Là như vậy một cái diệt sạch nhân tính biến thái. Chiều thân nhân. Hai từ, lão nhân xuống tay người, hoàn toàn có thể phán định nhân tra biến thái. Rốt cuộc đêm cuối cùng giống nhau đồ ăn nhấm nháp xong. Uống một ngụm trà, khoa so sờ sờ trướng lên cái bụng, vẫn là kia phó không mang theo độ ấm tươi cười. Ta thích nơi này, rất giống lúc trước quang di nhất tộc tộc cư mà. Ta nhưng thật ra có thể lý giải, vì cái gì trưởng lão nguyện ý các ngươi dung nhập cái này quốc gia. Cái này quốc gia bầu không khí, đích xác, so ma pháp đại lục bất luận cái gì một quốc gia, đều phải tự do, tốt đẹp khoa trong ấn tượng, ma pháp đại lục chung, tôn sùng vũ lực quốc gia, cho dù nhất bình thản địa phương, đều là tràn ngập tranh đấu cùng huyết tinh. Đáng tiếc, nơi này tường hòa bầu không khí, đại khái bảo trì không được bao lâu, các trưởng lão có cùng các ngươi nói qua vương giả chi chiến sao? Ăn uống no đủ hắn cũng không có khai vòng ý tứ. Trực tiếp cấp ra đáp án. Nơi này, sẽ là ma pháp đại lục cố ý chuẩn bị vương giả chi chiến chủ chiến tràng Nga. Lâm Lam chớp chớp mắt, mà những người khác đều theo bản năng nhìn phía cầm notebook đồ một. Ai kêu hắn là ký lục cao nhân đâu. Tốc ký tiêu chuẩn tinh chuẩn đáng sợ. Có thể nói là di động cơ sở dữ liệu. Đồ một không có làm người thất vọng nói ra đáp án. Cái này, trưởng lão đích xác nói qua, xem như ma pháp đại lục quái đàm truyền thuyết một loại. Vương giả chi chiến, lại danh người chết chi chiến, nói đúng không biết từ khi nào bắt đầu. Mỗi cách mấy ngàn năm, ma pháp đại lục đều sẽ xuất hiện vong linh bạo động. Rất nhiều mang theo không cam lòng chết đi cường giả hóa thân bất tử bất diệt vong linh. Xuất hiện ở ma pháp trên đại lục, đối sinh linh triển khai trả thù, không có dấu vết để tìm, vô pháp đoán trước, nó sẽ đột nhiên buông xuống ở đại lục bất luận cái gì một chỗ. Hướng địa phương cường giả khiêu chiến, là đại lục sinh linh đánh bạc hết thảy đều phải chiến. Thắng tồn vong chi chiến, chỉ có thể ứng chiến, phi thắng so chết, nếu sinh linh không có có thể ở vong linh oán khí khuếch tán phía trước. Đem vong linh đánh bại, như vậy vong linh sẽ hóa thành bệnh tật, ôn dịch, cảm nhiễm sở hữu sinh linh, oán khí lan tràn đến địa phương, sinh linh toàn bộ đều sẽ chết đi, đại địa biến thành hoang mạc, không có một ngọn cỏ, vong linh xuất hiện đến nay không có tìm được nguyên nhân, cũng tìm không thấy quy luật, sinh linh chỉ có thể bị động phòng thủ, mỗi một lần vong linh xuất hiện. Ma pháp đại lục đều sẽ chăm họ lầm than một lần, trong truyền thuyết. Chỉ cần thành công vượt qua vong linh chi chiến cường giả. Thấp nhất đều sẽ có được thánh ma pháp sư hoặc là tông sư kiếm chủ thực lực. Có thể đạt được sở hữu quốc gia, chủng tộc đều thừa nhận vương tước phong hào, địa vị cung cấp thậm chí cao hơn các tộc vương giả. Có sáng lập thổ địa. Thành lập tân quốc quyền lợi, ma pháp đại lục chủ lưu thực lực bình phán tiêu chuẩn chia làm hai. Loại, pháp hệ ma pháp sư, võ hệ kiếm sĩ, kỵ sĩ. Kỵ sĩ làm quan phương biệt xưng, khác nhau ở chỗ xứng có tòa kỵ ma thú. Ma pháp sư cấp bậc là, ma pháp học đồ, nguyên tố sư, nguyên tố sử, ma pháp sư, đại ma pháp sư, Thánh Ma Pháp Sư, Nguyên Tố Chi Thần lại xưng là thần cấp Ma Pháp Sư. Kiếm sĩ cấp bậc chia làm, kiếm sĩ học đồ, kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, tông sư kiếm sĩ, tông sư kiếm chủ, kiếm thần, nghe nói cảnh giới cao nhất thần cấp Ma Pháp Sư cùng kiếm thần. Thực lực có thể so sánh thần duệ. Ở Ma Pháp Sư cùng kiếm sĩ này hai loại chức nghiệp xuất hiện trong lúc. Thần đã sớm diệt sạch, đối lập đối tượng chỉ có thể là tối cao thực lực thần duệ. Bình phán tiêu chuẩn cũng có chính xác khảo thí xác định và đánh giá thí nghiệm. Bất quá lại không có người nào sẽ cố ý đi xác định và đánh giá. Chân chính hiểu công việc người đều biết, đánh lên tới thời điểm này đó xác định và đánh giá cấp bậc căn bản không có bất luận tác dụng gì. Nên bị đánh vẫn là trốn không xong, không cẩn thận bị vượt cấp âm người có khối người. Cho nên, cho dù thực quyền uy, cũng không có người thật sự đương một chuyện. Đại đa số, đều là thành lập, gia nhập dòng binh đoàn yêu cầu, mới có thể cố ý đi khảo cái chứng. Đem dòng binh đoàn tổ lên liền hảo, nơi này thành lập dòng binh đoàn. Là có điều kiện, đầu tiên là đoàn trưởng thực lực, muốn đạt tới ma pháp sư hoặc là đại kiếm sư mới có thể kiến đoàn. Hơn nữa đoàn viên đủ quân số muốn 20 người, một nửa trở lên thực lực vượt qua ma pháp sư, kiếm sư cấp bậc mới có thể thành lập, bị vệ vân quân dùng mộc hệ đằng thẳng bó ném ở một bên. Đang ở hôn mê quang kỳ nhi chính là tinh cầu di dân chung. Phía chính phủ chứng thực. Cái thứ nhất đạt được ma pháp đại lục phía chính phủ chứng thực ma pháp sư. Cũng không biết, nàng làm cái gì, sẽ đi trêu chọc như vậy một cái biến thái. Đồ một dư quang đào qua một chút bởi vì hắn trần thuật mà giả bộ ngủ phá công quang kỳ nhi. Không làm để ý tới tiếp tục hắn báo cáo. Thất vị trưởng lão nói, vạn năm trước, chúng ta quang di nhất tộc cũng tao ngộ quá vương giả chi chiến. Kia một thế hệ tộc trưởng dẫn dắt chủ nhân, ở thiệt hại 3/4 tộc nhân thảm thiết ứng chiến sau. Đạt được cuối cùng thắng lợi, bất quá, sau khi thắng lợi, vị kia tộc trưởng liền bị thương nặng không trị qua đời. Mà cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bao gồm vương giả chi chiến nội dung, trở thành trong tộc cấm kỵ, trừ bỏ mỗi đại tộc trưởng chuyên miệng tương truyền, tộc nhân đều không biết bất luận cái gì nội tình, đã biết chính là. Tham gia quá vương giả chi chiến, đạt được thắng lợi sau, thuận lợi sống sót người, sẽ được đến tưởng tượng không đến chỗ tốt, chính là một khi chiến bại, liền sẽ trở thành vong linh đồ ăn, bị cắn nuốt sau đồng hóa vì vong linh đại quân một viên, ma pháp đại lục thập phần sợ hãi vương. Giả chi chiến đã đến, cơ hồ chỉ cần phát hiện manh mối, liền sẽ lập tức tiêu diệt ở nảy sinh bên trong, đồ một đốn đốn. Vẫn là đem chính mình tự mình thu thập tới tin tức nói ra. Tựa như chúng ta cổ đại khi gặp được ôn dịch giống nhau. Đồ thôn, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bất quá nơi này ma pháp tương đối tiện lợi. Một cái cấm chú đi xuống. Kiểm tra đều không cần, bạch bạch bạch tương đương khoa vỗ tay. Thực toàn diện, bất quá mới đến ma pháp đại lục như vậy một đoạn thời gian. Các người cũng đã thu thập đến nhiều như vậy tư liệu. Rất lợi hại, tổng so nơi này đại bộ phận, chỉ có một cổ ngốc lực, lại không có đầu người, mạnh hơn nhiều, tầm mắt chuyển hướng Lâm Lam, ta thực sảng khoái, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, làm ta làm cái gì đều có thể, Lâm Lam có chút nhìn không thấu người này. Nói hắn điên, hắn đích xác cũng điên, nhưng là nói hắn không bình thường đi. Hắn có thập phần bình thường, ít nhất bài trừ hắn phía trước tự bạch cùng điên cuồng khi trạng thái. Lâm Lam nhìn về phía hắn, thế nhưng sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm. Này không bình thường, bất quá chớp mắt nháy mắt, Lâm Lam liền gật đầu. Có thể, chỉ cần ta có thể làm đến, làm không được, cũng đừng suy nghĩ, khoa cả người sát bên thoải mái ghế dựa bên trong, ngươi có thể làm đến, rất đơn giản. Cũng chỉ có ngươi có thể làm tới rồi, nói. Bình buông tay trưởng hướng về phía trước, ở Lâm Lam kinh dị trong ánh mắt, trong tay đột nhiên toát ra một cổ màu xám hỏa thuốc. Hỗn độn, hơi thở, có thể thỉnh ngươi lần này vương giả chi chiến lúc sau. Giết ta sao, Không đúng, không đơn giản là hỗn độn hơi thở. Tuy rằng cùng rất mỏng yếu, nhưng là đã là một cái hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Hắn thế nhưng, sao có thể, Lâm Lam thiếu chút nữa không có nghe rõ hắn nói gì đó. Ngươi nói cái gì, giết ngươi, tuy rằng Lâm Lam chính mình cũng là từ nhân loại tấn thân trở thành hỗn độn chi linh. Cũng chứng minh nhân loại chỉ cần tưởng, cơ duyên xảo hợp cũng là có thể được đến hỗn độn quy tắc nhận đồng. Nhưng là ứng nghiệm tại như vậy một thân người thượng, nàng cả người đều không thích hợp. Đối, Khoa thu hồi trong tay ngọn lửa, cười, ngươi quả nhiên biết đến, ở ngươi không có xuất hiện phía trước, nó còn không phải như vậy. Chính là từ ta nhìn đến ngươi lúc sau, ta tựa hồ minh bạch cái gì, ta rốt cuộc đem nó nuôi lớn, này đó đều là từ huynh trưởng, quang ký. Còn có tộc nhân trên người cướp đoạt xuống dưới, ở ngươi trong mắt. Ta khẳng định là đã không xem như người. Ân, phải nói, do ta ác hắc ma pháp sư càng ghê tởm tồn tại đi. Lâm Lam gật đầu, từ ánh mắt đến động tác một chút đều không có che giấu tỏ vẻ chính là như vậy. Chỉ cần là người, đều sẽ không làm ra như vậy phát dồ sự tình, ha ha ha ha. Khoa cười đến càng thêm vui vẻ. Thậm chí cười đến eo đều cong, nước mắt đều chảy ra, nghe được ở đây người khiếp đến hoảng, ta đương nhiên biết, không sợ nói cho ngươi, ta làm này hết thảy, vẫn luôn đều thực thanh tình, ta chưa từng có hối hận, cũng không tới phiên ta hối hận tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh cố nhiên không đúng. Chính là, ta chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi, lau sạch nước mắt. Quanh năm nằm ở trên giường bệnh. Người chung quanh tùy ý một cái sơ cấp ma pháp, là có thể làm ta bệnh thượng một tháng thậm chí nửa năm. Mỗi ngày đều bằng sau một ngày tâm tình vượt qua ta. So bất luận kẻ nào đều nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Cũng muốn sống, ta không tin tộc nhân nói. Sau khi chết sẽ trở lại hỗn độn đại thần ôm ấp. Vĩnh hưởng an bình cách nói, ta càng tin tưởng chính mình đến ra tới kết luận, tựa như mẫu hậu giống nhau. Đã chết, liền thật sự cái gì đều không có, sẽ không có cái nào thần rũ lòng thương. Càng sẽ không có an tường, chỉ biết hóa thành một bó bùn đất, không biết phân tán ở nơi nào. Không bao giờ sẽ có ta tồn tại, thậm chí nhất quan tâm ta huynh trưởng. Tộc nhân, đều sẽ ở ta qua đời lúc sau. Một ngày đem ta phai nhạt, thế gian này sẽ không lại có người nhớ rõ ta. Cũng sẽ không lại có ta tồn tại dấu vết dựa vào cái gì người khác có thể sống bừa bãi trương. Dương, ta cần thiết ép dạ câu toàn thật cẩn thận. Ta có thể lý giải. Lại là không phục, đương cơ hội này đến ta trước mặt thời điểm. Ta liền động thủ, cho dù biết đây là một cái bất quy lộ. Ta muốn cho tên của ta. Lâm Lam nhẫn nại lại là khô kiệt. Nàng không kiên nhẫn mà đánh gãy. Ta đối cái này không có hứng thú. Có thể liêu chính để sao? Nàng nghe hiểu, này kẻ điên ý tứ là, hắn biết hắn làm sự tình không đúng. Hắn cũng rất rõ ràng chính mình làm cái gì. Hắn chỉ là vì tồn tại. Đương tồn tại tiền đề là cắn nuốt thân nhân, tộc nhân sinh mệnh khi. Hắn cũng làm như vậy. Bởi vì chỉ vì tồn tại, người hết thảy, bao gồm thất tình lục dục, quyền lợi, nghĩa vụ, thậm chí cảm quan. Hết thảy đều là muốn xây dựng ở tồn tại cái này cơ sở thượng. Nếu liền tồn tại đều không thể, như vậy đàm luận phía trước theo như lời hết thảy khi. Đều là nói suông, cho nên quan điểm của hắn chính là, đương hắn có thể tồn tại điều kiện là đoạt lấy người khác tánh mạng tiền đề hạ. Hắn hành động là vô tội, không sai, không đúng, hẳn là, cho dù là sai, hắn cũng là sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn yêu cầu tồn tại, ở tánh mạng trước mặt, bất luận cái gì sự tình đều là có thể xem nhẹ. Lâm Lam căn bản không có khả năng tán đồng hắn như vậy quan điểm mà đi, người cùng xúc sinh khác. Biệt, chính là biết, có một số việc, cho dù chết đều không thể làm, bởi vì một khi làm, tồn tại cũng đã không hề ý nghĩa, ngươi không cần cầu ta, chỉ bằng ngươi có được loại này lực lượng. Chờ hết thảy sự tình đều giải quyết lúc sau, ta đều sẽ thân thủ giết ngươi, nếu không phải vị diện này sinh linh đều là vị diện chi linh tinh. Phân lúc sau sản vật, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có vị diện chi linh kéo dài xuống dưới hạn định. Chỉ sợ người này, đã sẽ không đã chịu vị diện khống chế đi. Có lẽ là Lâm Lam lời này nói được quá mức với bình tĩnh nghiêm nghị. Cùng nàng ngày thường nhân tiết hoàn toàn bất đồng. Ở đây mọi người lập tức đều không có phản ứng lại đây. Toàn thất yên tĩnh, a, nga, tốt, Khoa cũng bị Lâm Lam đương nhiên lời nói trấn trụ. Một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Có chút cảm kích nói. Cảm ơn, ngươi có thể đáp ứng là được. Quá cảm tạ, ngươi quả nhiên như ta sở cảm giác được. Cùng người khác không giống nhau, cái này bán đảo đã sớm bị chúng ta dùng kết giới vây quanh vận. Dụng, là bởi vì thần sư nhất tộc hiến tế 200 cái tộc nhân. Được đến hỗn độn dự báo. Xác định tiếp theo vương giả chi chiến trường. Lại ở chỗ này dẫn đầu xuất hiện. Thần sư nhất tộc, các ngươi biết là ai sao? Khoa không ấn kịch bản ngay thẳng bắt đầu bài giảng. Cũng làm ở đây người có chút trở tay không kịp. Liên tiếp khiếp sợ dưới. Đồ một là bản năng mở miệng giảng dài. Thần sư nhất tộc, lần đầu tiên thần chi chiến chung, hy sinh chính mình, hướng hỗn độn cầu được thứ thần sinh tồn cơ hội phương pháp thần hậu đại. Có được với hỗn độn ý chí câu thông năng lực tên gọi tắt thần côn. Thực hảo, đáp đúng, chính là như vậy, Khoa một chút đều không ướt át bẩn thỉu tiếp tục tin nóng. Chúng ta thiết trí kết giới, chính là căn cứ bọn họ tiên đoán. Muốn đem tiếp theo ma pháp đại lục kiếp nạn khống chế ở chỗ này. Nói cách khác tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Ngay cả các ngươi tồn tại, cũng là bọn họ tiên đoán được đến, chỉ cần ở này sinh trạng thái đem cái này manh mối tiêu diệt. Liền có thể hoàn mỹ vượt qua vương giả chi chiến mang đến đánh không hảo ảnh hưởng cùng với nguy cơ. Tại đây phía trước, ma pháp đại lục đã thành công tránh thoát 3 lần như vậy đại tai nạn. Đúng rồi, kỳ thật vương giả chi chiến xuất hiện thời gian là cố định. Chính là 3.000 năm một lần, vệ vân quân không biết nghĩ đến cái gì. Nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta, đối với lần này vương giả chiến trường, có cái gì, trợ giúp, Khoa nhún vai, làm tế phẩm, tính sao, tuy rằng sớm có đoán được, nhưng là nghe được hắn khẳng định, cũng là làm mọi người sắc mặt đẹp không đứng dậy. Lại nói tiếp, đây cũng là lời lẽ tầm thường. Vương giả chi chiến, nói trắng ra là cũng đều là 2 lần thần chi chiến lưu lại tới cục diện rối rắm. Ta cũng là, từ huynh trưởng, nơi đó biết đến, ở đạt được bọn họ lực lượng thời điểm. Bọn họ hết thảy, đối với ta tới nói, đều không hề che giấu, vương giả chiến trường xuất hiện người chết. Không phải cái gì vong linh, là đã chết đi thần. Thần duệ còn có thứ thần nhóm không cam lòng oán hận hội tụ lên. Trừ bỏ thị huyết giết chóc trả thù, không có bất luận cái gì lý trí tuệ quái vật. Bất quá chúng nó không biết mỏi mệt, gặp mạnh càng cường, làm rất nhiều cường giả đều không thể ứng đối, mới đầu xuất hiện thời điểm. Rất là nhỏ yếu, nhưng là thông qua chiến đấu, không ngừng cắn nuốt sinh linh công kích lực lượng cùng bị thương khi khí huyết. Sẽ nháy mắt trở nên cường đại, đặc biệt là trên người có được cường đại sinh cơ lực lượng ma pháp sư. Kiếm sĩ, càng là bọn họ yêu nhất đồ ăn, Khoa nói được rất là thản nhiên. Đây là thần chi chiến lưu lại tới hậu quả xấu đi. Rốt cuộc, chúng ta này đó sinh hoạt ở ma pháp đại lục sinh linh. Cơ hồ đều là vừa sinh ra liền lưng đeo tội nghiệt. Chúng ta tổ tiên chính là vì sống sót. Mà đem chính mình quan hệ huyết thống giết hại cắn nuốt ghê tởm đồ vật. Sẽ bị bọn họ trả thù, cũng là thực bình thường sự tình, vệ vân quân truy vấn. Chúng ta đây tác dụng là cái gì? Cho các ngươi làm pháo hôi thức ăn gia súc. Ta cũng không cho rằng, vừa mới đi vào, liền ma pháp đều còn không hiểu biết chúng ta, có như vậy năng lực. Còn có, ngươi nói 3 lần, là có ý tứ gì? Quả thực chính là tắc không đủ nhét kẽ răng hảo đi. Khoảng cách tiên đoán thời gian còn có thật lâu đâu. Đại khái 60 năm lúc sau. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ các người thích ứng nơi này hoàn cảnh Khoa máu lạnh nói ra sự thật. Vương giả chiến trường cũng không phải không thể hoàn toàn trừ khử. Chỉ cần có cũng đủ huyết nhục sinh linh, cấp những cái đó oán hận tụ tập thể phát tiết. cắn nuốt, bình phục bọn họ cừu hận, oán niệm lúc sau, bọn họ liền rất hào thu thập, đối mặt ở đây mọi người khó chịu. Khoa cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại thập phần tiêu sái, thêm hậu kết giới, sau đó mấy cái cấm chú, là có thể đem hết thảy đều tiêu diệt, sau đó làm này phiến đại lục lại ở củng cố kết giới bên trong. Tĩnh trì mấy trăm năm, liền có thể giải phong. Đây là chúng ta nhiệm vụ lần này đại khái, phía trước ba lần. Chúng ta đều là làm như vậy. Bất quá ta không phải qua tay người. Địa điểm cũng không phải nơi này. Chỉ là biết, cái này dùng người từ ngoài đến máu uy no người chết. Lại tiến hành tiêu diệt chiến lược phương thức, là thực thành công. Cái này bán đảo kết giới nội người, là ở thượng một lần vương giả chi chiến lúc sau liền chuẩn bị tốt. Đều là bên ngoài phạm vào trọng tội, lưu đày, kết bỏ, vô pháp sinh tồn người tụ tập ở bên nhau, chuyển vận đến nơi đây tự sinh tự diệt người. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì. Chỉ cần bọn họ có thể căng qua lần này kiếp nạn, bọn họ không những có thể vô tội phóng thích, còn có thể đạt được tài phú tước vị, các ngươi sao lại có thể như vậy? Chất vấn không phải Vệ Vân Quân. Vệ Vân Quân cùng những người khác giống nhau, khí tàn nhẫn lúc sau, đã sinh khí không đứng dậy, mở miệng chính là bó ngã trên mặt đất không thể động đậy Quang Kỳ Nhi. Nàng tựa hồ thực kích động, uổng ta còn lo lắng ngươi trọng thương trộm trở về chiếu cố ngươi. Ngươi lại, kỳ thật chính là có thể có lợi đi, Quang Kỳ Nhi muốn đương nhiên không phải này đó, nàng muốn chính là càng nhiều, tỉ như nàng vô pháp từ Lâm Lam nơi này. Quốc gia nơi này đạt được, về Quang Di nhất tộc truyền thừa, cùng với vị này nhìn như rất lợi hại tiền bối trên tay hết thảy. Tài phú, nhân mạch, bình thường tới nói, một người bị thế giới cô lập lúc sau, đối với sẽ đối hắn vươn viện thủ người, hoặc nhiều hoặc ít mà đều sẽ có chứa điểm hào cảm. Cho dù hắn là kẻ điên, biến thái, hào cảm độ rất khó soát, nhưng là vẫn là sẽ có. Chỉ cần hắn mềm lòng, lộ ra một chút, liền cũng đủ nàng hưởng thụ. Lúc sau, cũng càng có tin tưởng có thể đạt được càng nhiều. Không cam lòng Quang Kỳ Nhi, chính là đánh cái này chủ ý, mới trộm quay lại đi. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng đem hết thảy đều làm tạp, cho dù biết, cái này biến thái sẽ rất khó ở chung. Bất quá Quang Kỳ Nhi không nghĩ tới. Hắn sẽ như vậy không ấn lẽ thường ra bài, cư nhiên đối từ đống đất trung phiên hắn ra tới, tận tâm tận lực mà chiếu cố hắn vài thiên ân nhân. Cũng không chút nào lưu thủ, vừa tỉnh tới liền đem nàng đánh hôn mê, càng làm cho nàng khó chịu chính là, vừa tỉnh tới, lại phát hiện nàng lấy lòng mục tiêu, lại tới lấy lòng Lâm Lam môn sơ lấy lòng mục đích thế nhưng là cầu Lâm Lam giết hắn. Điên rồi đi, Lâm Lam cũng là, Quang Kỳ Nhi rất rõ ràng, này mềm yếu thiên chân ra hỏa, chính là nói lời nói lớn tiếng một chút đều sẽ mặt đỏ. Bất quá đã biết hắn cương mặt thật, Quang Kỳ Nhi đương nhiên là nắm lấy cơ hội tẩy trắng. Hai đầu không đến ngạn hậu quả thực nghiêm trọng, nghĩ, nàng nước mắt lập tức liền xuống dưới, uổng ta còn tưởng rằng, ngươi cùng ta giống nhau. Bất quá là bởi vì bị cung tộc người bài xích vứt bỏ, mới có thể làm sai sự, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Khoa nhíu mày, bất mãn nhìn đánh gãy hắn nói chuyện, tự đạo tự diễn Quang Kỳ Nhi liếc mắt một cái, vung tay lên, liền đem bó nàng xả tới rồi trước mặt, chờ ở chàng người đều phản ứng lại đây thời điểm, hắn tay đã xuyên thấu Quang Kỳ Nhi thân thể, Lâm Lam tay giật giật. Cuối cùng vẫn là quyết định không làm, dù sao, không chết được, sự thật cũng là, tuy rằng khoa toàn bộ tay đã xuyên thấu đến Quang Kỳ Nhi ở trong thân thể. Chính là người sáng suốt đều nhìn ra tới, đây là một loại đặc thù thủ pháp, bởi vì bọn họ nhìn đến, hắn tay cùng Quang Kỳ Nhi thân thể chi gian hình thành một cái kỳ quái vặn vẹo không gian. Cùng với vừa mới nhìn đến màu xám ngọn lửa ở Quang Kỳ Nhi trên người bậc lửa. Quang Kỳ Nhi giống như là vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Mở to hai mắt nhìn, mở to khẩu, nhưng từ ánh mắt tuyệt vọng cùng miệng mở ra khoa trương biên độ. liền biết nàng đang ở chịu cái dạng gì tàn phá. Chính là vặn vẹo không gian kết giới, đem nàng phản ứng đều mơ hồ hóa. Ở đây người cho dù nhìn đến nàng yết hầu căng chặt, lại nghe không đến một tia tiếng vang. Quang Kỳ Nhi gặp hết thảy đều thành không tiếng động, tuyệt vọng hò hét. Màu xám ngọn lửa nơi đi đến, trên người nàng sinh cơ liền bắt đầu rút đi giống nhau. Thẳng đến nàng cả người, tính cả tóc, màu mát, trên trán ma văn, làn da đều biến thành ngân bạch, nhìn qua sắp chết thời điểm. Nàng lòng bàn tay thuộc về thủy hệ nguyên tố thừa nhận truyền thừa bộc phát ra kinh người ánh sáng. Làm nàng cuối cùng thoát ly khoa khống chế, cả người té ngã trên đất, mí mắt cùng miệng đều không có khép lại, liền hôn mê đi qua, tạo thành nàng này một thảm trạng thời gian nhiều nhất bất quá 2 giây. Ở đây người bất quá suy xét một chút cứu vẫn là không cứu, còn không có đến ra kết luận. Liền xong việc, làm cho bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Sách, thần chi truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền, năng lượng không tồi, đáng tiếc, không thể hoàn toàn chóc. Màu xám ngọn lửa vòng quanh khoa thân thể một vòng, cuối cùng hoàn toàn đi vào hắn giữa trán màu tím ma văn bên trong. Nổi lên một tầng thâm sắc bóng ma, làm ma văn có vẻ càng thêm chi quỷ dị cùng làm cho người ta sợ hãi. Thứ này ở ta ngủ say thời điểm, nói rất nhiều ngươi nói, ta không rõ, vì cái gì ngươi không có giết nàng, cho dù này đây ngươi đạo đức tiêu chuẩn, nàng cũng đủ ngươi động thủ đi. Nàng huyết mạch, đối với ngươi tới nói, hẳn là thực mỹ vị mới đối đi, cùng ta có được đồng dạng lực lượng tiểu tộc trường tương đương, hắn nói. Thành công làm ở đây người đem tầm mắt chuyển rời đến Lâm Lam trên người. Có khiếp sợ, cũng có kiêng kỵ, sợ hãi, Chu Trảm Linh trước tiên phản bác, uy uy, quá phận, không cần đem thiện lương đáng yêu tiểu tỷ tỷ cùng ngươi loại này buồn lầy nói nhập làm một hảo đi. Bọn họ bản năng phản ứng xem đến khoa tươi cười đầy mặt. Trò đùa dai nhìn Lâm Lam phản ứng, bọn họ đều ở sợ hãi ngươi Nga. Tiểu tộc trường, Lâm Lam đầu tiên là nhìn ở đây người khác nhau thần thái. Khiếp sợ. Kiêng kỵ, ân, sợ hãi lúc sau, sôi nổi biến thành lo lắng. Vô luận thật giả, Lâm Lam kỳ thật không quá để ý, chỉ là đối tượng khoa ánh mắt nghi hoặc hỏi lại, sẽ đối đồng loại sinh ra, muốn ăn, người. Không có đối sinh mệnh cơ bản nhất tôn trọng cùng nhiệt tình yêu thương. Là không có khả năng đạt được hỗn độn che chở, ngay cả như vậy sử dụng chính ngươi đều cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét phương thức. Ngươi đều vẫn như cũ kiên trì muốn sống sót, rốt cuộc là vì cái gì? Bình thường sinh linh sao có thể được đến hỗn độn quy tắc yêu ái cùng nhận đồng? Quy tắc sở dĩ là quy tắc, cho rằng nó có nó hạn định cùng ý nghĩa. Khoa lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất một lần mặt vô biểu tình. Hàn ánh mắt ở Lâm Lam hỏi ra lời này thời điểm. Như là xúc động cái gì? Vô thần mà có vẻ chỗ trống một mảnh. Phảng phất một cái hành động tẩu thi giống nhau, bất quá cũng là một cái chớp mắt, kia không hề độ ấm giả cười lại lần nữa xuất hiện. Như là có lệ giống nhau, trả lời, còn dùng hỏi, đương nhiên là vì tồn tại a. Vô luận là tội ác ngập trời, vẫn là thiện lương vô cấu, đều đến là tồn tại, mới là ta, đã chết, liền cái gì đều không phải. Không phải sao, đúng vậy. Đạt được hỗn độn thừa nhận điểm thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một chút, chính là, không tin luân hồi, so với tôn trọng sinh sôi không thôi, ân quả luân hồi quy tắc, hỗn độn càng chú trọng sinh khi nướng liệt, chết quy khư vô, hạ cờ không rút lại, tuyệt không quay đầu lại, nếu, yên tâm, ta sẽ thân thủ giết chết ngươi, cho dù đến lúc đó ngươi tưởng đổi ý, chạy trốn. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu, Lâm Lam là như thế này nói. Nga, vậy là tốt rồi, khoa nói được thực bình thản. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới tuổi nhỏ khi, cho dù cả người đau đớn mà nằm ngồi ở trên giường. Nhưng là nhìn ngoài cửa sổ xanh biếc một mảnh, nghe trăm điểu đua tiếng, cùng với mơ hồ truyền đến huynh trưởng cùng các bạn nhỏ chơi đùa đùa giỡn thanh. Tâm linh một mảnh yên lặng. Hết chương.